Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 241. Linh kiện vượt cấp. Kia vẫn là một tổ hợp 4 loại vật liệu để chế tạo linh kiện cấp 3-4 sao phần thứ 24. Nhưng chưa qua quá trình tinh luyện. Kiểm nghiệm ra độ tinh khiết ban đầu lần lượt là 72, 71, 73, 74. Nam Kính lại một lần nữa cảm thấy lão bản thật sự là không thiếu tiền. Cái độ tinh khiết này, tại vật liệu cấp 3 nguyên thủy đã coi như là cao cấp nhất. Lão bản hướng Nam Kính nhướng mày lên nói. Nhìn cho thật kỹ. Nam Kính nghiêm túc nhìn kỹ. Lão bản đem 4 loại vật liệu đồng thời cầm trong tay. Ý thức căn nguyên phun trào. Nam Kính giật mình trong lòng. Lão bản này là chuẩn bị dung hợp đồng thời 4 loại vật liệu sao? Rất rõ ràng, dù là lão bản có ngón tay thon dài, cũng căn bản là không có cách vượt qua mức khống chế cực hạn. Cậu lẳng lặng cùng đợi. Nửa phút sau, chuyện làm Nam Kính mở mang tầm mắt đã xảy ra. 4 loại vật liệu đồng thời ở trong tay bay lên, dường như bị mắc thành con rối. Lão bản dùng động tác linh hoạt của 10 ngón tay, xảo diệu bắt đầu kết hợp xen kẽ lẫn nhau. Nguyên bản vật liệu nên sử dụng cuối cùng cũng sớm tiến vào quá trình dung hợp. Thậm chí 3 loại vật liệu khác kia thoạt nhìn vốn là vận động xung quanh nó. Nam Kính không khỏi trợn to hai mắt, trong lòng bội phục cực kỳ. Như vậy không chỉ có thể tăng cao hiệu suất chế tác, còn có thể đột phá hạn chế số lượng. Rời đi sự tiếp xúc của ngón tay, vật liệu càng là bớt đi lực ma sát giữa các ngón tay. Hoàn toàn trở thành trạng thái lập thể 4 chiều. Tốc độ lão bản chế tác cực kỳ nhanh, chỉ dùng ngắn ngủi mấy phút, cũng đã hoàn thành linh kiện này. Sau đó, lão bản trực tiếp đem linh kiện ném vào máy kiểm tra. Chờ đợi kết quả, máy kiểm tra phát ra giọng nữ đơn điệu. Tỷ lệ thành công 73, tỷ lệ hiệu dụng 74, linh kiện cấp 4, làm sao có thể? Nam Kính không thể tin rụi rụi con mắt, thậm chí muốn đi khuấy khuấy lỗ tai. Mà cho dù là mới vừa sinh ra ảo thính, dữ liệu hiện ra trong màn ảnh của máy kiểm tra, mình xác nói cho cậu biết, thật sự là song dẫn vượt qua độ tinh khiết. Thật sự là tỷ lệ hiệu dụng cao hơn tỷ lệ thành công. Thậm chí càng làm cậu cảm thấy không thể. Lại một lần nữa xuất hiện linh kiện vượt cấp. Làm sao có thể? Không đúng, là làm sao làm được? Nam Kính hoàn toàn không nghi ngờ trình độ lão bản. Từ khi xem lão bản sử dụng cổ vũ lực thành thạo mà chế tác linh kiện trong trạng thái lơ lửng như vậy xong, cậu đã triệt để tin tưởng lão bản. Này nhất định không phải máy kiểm tra xảy ra vấn đề. Rất hưởng thụ Nam Kính sùng bái. Lão bản lộ ra đắc ý cùng nụ cười khinh thường. Tuy nói rằng chuyện này với hắn mà nói vốn là việc nhỏ như con thỏ, nhưng cũng không trở ngại hắn dùng nó để hấp dẫn ánh mắt Nam Kính. Học sinh xem nội dung trên sách giáo khoa là về nhập môn. Giới lý luận căn bản không tin tưởng có người có thể đồng thời thao túng nhiều hơn 3 loại vật liệu tiến hành dung hợp linh kiện. Bởi vậy đám gia hỏa kia tầm nhìn hạn hẹp bảo thủ lại nhất định phải dựa theo phương thức từng bước phân cấp vật liệu của bọn họ. Thiết, một đám người bảo thủ. Lão bản hiển nhiên đối với các chuyên gia giới học thuật về chế tạo cơ giáp nhiều năm cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ đột phá nào tương đối chào. Phúng. Dưới cái nhìn của bọn họ, độ tinh khiết có thể đạt đến 100 đều không tiếp thu được. Vốn là người làm sai lầm cho con cháu, mà trên thực tế, ngoại trừ tập trung rất đặc thù, cần phải có thứ tự trước sau mới có thể dung hợp được vật liệu. Đồng thời điều khiển số lượng vật liệu càng nhiều, trình độ dung hợp lại càng cao. Đồng dạng, linh kiện cũng sẽ có song dẫn tăng cao rất nhiều. Nam Kính suy nghĩ một chút, nói, cho nên dùng phương thức huyền không? Bay lơ lửng, liền có thể đồng thời điều khiển nhiều loại vật liệu sao? Có thể nói là như vậy. Sau đó, Lão bản tiếp tục giải thích. Trên lý thuyết, một món linh kiện có tỷ lệ song dẫn cao hay thấp là bị hạn chế bởi vật liệu có độ tinh khiết cao hay thấp. Lại như cái linh kiện này, không thể xuất hiện song dẫn vượt quá 71, mà từ kết quả để xem thì đã vượt qua. Thậm chí tỷ lệ thành công đạt cao hơn độ tinh khiết của vật liệu. Cái này cũng là kết quả do cùng lúc dung hợp mang đến. Nên song dẫn tới đủ cao. Thời điểm tỷ lệ hiệu dụng cao hơn tỷ lệ thành công. Linh kiện liền có thể trở thành linh kiện vượt cấp. Dụng ý của lão bản phi thường rõ ràng. Hắn chỉ đạo Nam Kính có ý thức mà thử nghiệm phương thức dùng cổ vũ lực để huyền phù. Để linh kiện càng thêm ưu tú. Nam Kính ngứa ngáy mà muốn thử nghiệm. Nhưng nghĩ tới chính mình còn chỉ có thể cân bằng một vật thể. Sẽ không miễn cưỡng. Mất mát thở dài. Cổ vũ lực không đủ à, thật sự là vấn đề gây hạn chế. Lão bản cũng không có ý định để Nam Kính một lần liền học được. Hơn nữa nếu như chỉ nhìn một lần mà biết, kia không khỏi cũng quá không khoa học. Hắn thưởng thức linh kiện trong tay nói. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể có cái nhận thức mà thôi. Không quản vào lúc nào, không nên bị sách giáo khoa che mất tầm mắt. Bằng không ngươi vĩnh viễn không đảm đương nổi một chức đại sư chế tạo chân chính. Lão bản rất hy vọng Nam Kính có thể khai phá ra một bộ vật liệu. Linh kiện, độc thuộc về chính mình. E rằng thời gian như vậy sẽ dài đằng đẵng. Nhưng bằng ý thức căn nguyên đặc thù của cậu. Một khi khai phá ra, kia tất nhiên sẽ náo động toàn bộ đế quốc. Nam Kính còn đang vì cậu không có trải qua luyện tập cổ vũ thuật cùng tinh thần lực mà cảm thấy hối hận. Từ lần trước đáp ứng Lantis, không bao giờ tại nơi anh không nhìn thấy huấn luyện cơ giáp. Cậu sẽ không quay lại cơ giáp quán để luyện tập nữa. Cổ vũ thuật cũng thật sự nên thử luyện. Từ khi Nam Kính tại cổ vũ quán của trường, tuyên cáo quyền sở hữu của Lantis. Cậu mỗi lần đi cũng có thể cảm giác các loại ánh mắt quét nhìn mình. Thậm chí còn thường thường có người tới tìm cậu để tìm hiểu tư liệu về phong tiệm ly. Bởi vậy hiệu quả huấn luyện thực sự quá thấp. Cho nên Nam Kính đi như vậy một hai lần. Rồi cũng không đi nữa. Đang suy nghĩ nên làm sao gửi tin báo bình an. Liền nghe lão bản mang theo âm thanh trêu tức hỏi. Cùng người yêu hòa hảo rồi. À, đúng thế. Nam Kính vô ý thức trả lời. Sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy lão bản hai tay khoanh trước ngực, nhấc một bên lông mày đối với cậu cười đến rất có thâm ý. Nam Kính ngượng ngùng sờ sờ mũi. Nói, ngài đều nhìn ra rồi à. Tuy rằng lão bản vẫn luôn chưa từng hỏi chuyện này, nhưng nghĩ đến những ngày qua cậu biểu hiện tích cực như vậy. Ở đây một lần liền ở lại ít nhất một buổi chiều. Cũng không hứng thú trùng trùng hướng lão bản đề cập tới người yêu chính mình. Hiển nhiên có vấn đề. Dù cho lão bản thông thường tính tình không để lộ. Nhưng Nam Kính dám khẳng định trong lòng lão bản thấu triệt tựa gương sáng. Ngoại trừ thời điểm nói về linh kiện sẽ phi thường nghiêm túc. Một khi đến bất luận lĩnh vực khác nào. Lão bản đều có thể trong nháy mắt biến về người điên khiếm khuyết trị liệu bay vọt đi ra. Hắn chớp chớp hai mắt không lớn không nhỏ không hề đặc sắc. Tiến đến bên người Nam Kính nói. Nói cho ta một chút chứ. Người yêu nhà ngươi như thế nào cùng ngươi sinh khí. Còn không phải đều là bởi vì ngài a, Nam Kính không nói. Lườm một cái. Xem trong đôi mắt lão bản bốc cháy lên ngọn lửa bát quái nồng nặc như vậy. Do dự một chút, đem chuyện đã xảy ra đại khái nói cho hắn một chút. Đương nhiên, quá trình bọn họ hòa hảo liền dăm ba câu đơn giản qua loa. Nam Kính thản nhiên cho biết còn có một khác tầng ý tứ ở bên trong. Cậu hy vọng lão bản có thể nói cho cậu biết dưới tình huống này nên làm như thế nào. Mặc dù Lantis không nói thêm gì nữa, nhưng cậu biết rõ, với tính cách của Lantis mà nói, sẽ không dễ như ăn cháo liền thật sự không quản không hỏi như vậy. Nguyên lai là như vậy à, lão bản sờ sờ cằm. Hai mắt nheo lại bên trong lập lòe tinh quang khả nghi. Sau đó nhìn một chút nam kính ở một bên bé ngoan nhìn hắn một mặt mong đợi. Nhất thời nhướng lông mày miệng cười mà vỗ tay cái đột. Ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Chút chuyện nhỏ như vậy. Cứ để ta lo. Chờ ta tìm người yêu che chở nhà ngươi kia hảo hảo bàn luận cuộc sống. Cái gì cũng đều có thể giải quyết. Nam kính giật giật khóe miệng. Ông trời, ngài xác định ngài không phải đi tìm đánh sao? Cậu không cho là Lantis sẽ bởi vì gia hỏa này là ông chủ của mình mà hạ thủ lưu tình. E rằng còn có thể đánh càng sảng khoái tràn trề hơn. Sơn gian biệt thự, ba người đang thảo luận phải cho Nam Kính chuẩn bị một thiết bị đầu cuối mới có độ bảo mật cao hơn mà xảy ra tranh chấp. Không. Người tuyệt đối không thể hiện tại liền đem thiết bị đầu cuối thuộc về riêng Thái tử Phi giao cho Nam Kính. Trừ phi ngươi muốn triệt để bại lộ thân phận của ngươi. Nhưng đã không có thiết bị đầu cuối nào thích hợp hơn nữa rồi. Cậu ấy tạm thời không cần dùng quyền hạn cao như vậy. Ngươi làm như vậy mới có thể làm cho cậu ấy chịu đủ chỉ trích cùng hoài nghi. Ngươi quá manh động, Lantis. Vaimon bó tay toàn tập. Hắn thật sự mới lạ khi nhìn thấy thời điểm Lantis cực đoan như thế. Tuy nói hắn rất muốn Nam Kính thay thiết bị đầu cuối có tính bảo mật cao hơn. Nhưng nếu như hắn biết Lantis đang đánh chú ý đến thiết bị đầu cuối của Thái tử Phi. Nâng lên cái trán, Vaimon nói. Thiết bị đầu cuối giống của quân bộ dùng khá tốt. Ít nhất tính bảo mật so với hiện tại tốt hơn nhiều rồi. Lantis sầm mặt lại, lộ ra một nụ cười trào phúng. Nói, sau đó để Nam Kính mỗi phút mỗi giây đều nằm ở dưới sự giám sát của quân bộ. Giống như là tiểu chuột đồng bên trong lao tù. Không có bất kỳ tự do gì. Thanh niên xinh đẹp bức người cũng tương tự biểu hiện ra một mặt hùng hổ dọa người. Vaimon sắc mặt cũng trở nên rất khó coi. Bị nghẹn nhìn Lantis phát khí lạnh. Mẹ, loại chỉ cây dâu mắng cây hòe này quả thực là làm cho người ta muốn đánh hắn. Chẳng phải là những năm trước đây chính mình phạm vào một số sai lầm mà thoát khỏi quân bộ. Thời điểm vẫn như cũ nắm giữ thực quyền đế quốc. Một số lão gia hỏa trong hoàng thất quý tộc. Một số quyền cao chức trọng trong quân liên hiệp. Nhất định phải dùng lý do phản bội gia tộc để hoài nghi hắn. Tướng quân áp đặt một bộ thiết bị đầu cuối cao cấp có tính bảo mật cao cho hắn sao? Mà từ khi quân bộ bị phong trường mạch nguyên soái thanh lý, hắn sớm đã không có lại mang qua cái thiết bị đầu cuối kia. Phong Tiệm Ly dự định chờ bọn họ đem vấn đề xử lý xong. Mắt thấy lúc này không có cách nào lại giữ yên lặng. Dầu dĩ mở miệng nói, ta cũng không đồng ý đem thiết bị đầu cuối của quân bộ giao cho Nam Kính. Quân bộ hiện tại rất loạn, không thích hợp lại để cho Nam Kính có dính dáng. Liếc nhìn đồng bạn hiếm thấy cùng anh đứng ở chung một chiến tuyến. Lantis liền đưa mắt dừng lại tại trên người Vaimon, mỉm cười thắng lợi, hai so với một, thúc không thể ngăn cản ta. Vaimon cũng lười quản bọn họ. Quay người an vị ở trên ghế salon, tự mình đảo chén rượu, cách chương.